Vợ à, cười lên nào. Chương 5, Shopping cùng vợ yêu 1. Góc truyện audio.com. Sau một hồi thở không ra hơi, nó ngồi dậy mở laptop ra xem trường nào được thì nộp đơn vào học. TGNS học cho vui chứ. Nó có mấy cái bằng đại học nổi tiếng bên Anh lâu rồi. Nhật Linh, quá khen, 6, nhưng mà nó ỉ ục mãi cũng kiếm không ra, nên đành gọi cho mama nó kiếm trường nào được rồi nộp đơn dùng, còn bây giờ nó đi xem hoạt hình. Ha ha ha ha, một giọng cười ghê rợn vang lên. TG, lầm bà, lầm bầm như mấy mụ phù thủy. Cây cây cây cây, con mèo to xác thế mà bị con chuột nhỏ xíu ăn hiếp, ha ha ha. TG, trời trời bã coi Tom and Jerry. Ở ngoài cửa phòng nó có một người đang nghe lén nó rồi nở nụ cười khẽ. Cạch, cạch, anh đây vợ ơi, mở cửa cho anh, cái giọng nói lạnh băng nhưng có phần lo lắng vang lên. Lẩm bẩm rồi chờ xíu nó lết than xác lười biếng xuống giường mở cửa cho hắn. Hắn bước vào nở một nụ cười ấm áp, tay xách một cái hộp to tiện chân đóng cửa lại và đi về phía giường. Nãy bị phỏng có sao không? Con gái con nứa, ngồi xuống anh thoa thuốc cho hắn check yêu nó. TG, mình cũng muốn có người quan tâm như mụ phù thủy ấy, ý lộn chị Linh. GT, ai bảo nhà anh không có gì ăn chi chứ? Làm tôi ăn không no tẹo nào. GT, xin lỗi, mai mua nhiều đồ ăn bỏ tủ lạnh cho em. Đừng giận hắn vừa thoa thuốc vừa nhận lỗi. Ngạc nhiên, hết sức ngạc nhiên, người có khuôn mặt lanh lùng như hắn cũng biết xin lỗi sao chứ, nó nghĩ rồi nói. Cũng được, mai anh rảnh thì chờ tôi về nhà để tôi đi mua đồ với mama được không? Tôi mới về nước nên không dành đường, với lại tôi đem rất ít đồ. Hắn nở một nụ cười sát gái rồi nói. Tôi sẽ đưa em đi mua. Không cần phải về nhà đâu. Nó nhảy xuống giường. Không thích, tôi muốn đi với mama. Hắn nhìn nó rồi mỉm cười. Được thôi, em gọi cho bác gái đi, nếu bác gái đi với em anh sẽ đưa em về nhà. Còn không em phải đi với anh. Ok, ok, tôi sợ anh chắc không đợi lâu, nhấc điện thoại gọi cho mama lần nữa. Alo, còn chuyện gì nữa sao cục cưng? Mama nó lên tiếng liền ngay lập tức vì sợ nó mới về nhà trọng quân nên buồn. Mama, mai mama đi mua đồ với con được không? Nó làm nũng để mama đi chung với nó thay vì tên đáng ghét như hắn. Ồ ồ, xin lỗi con gái, mai mẹ có hẹn với mấy người bạn đi chơi xa cùng ba ba con vài ngày rồi. Con đi với quân đi nhé. Bà cười rồi ghẹo nó. Còn nó thì ngơ ra rồi la hét không chịu, nên bà Nguyễn đành cúp máy rồi nhắn tin cho trọng quân chở nó đi mua đồ rồi chọn trường cho nó học. Hắn nhận được tin nhắn thì ngồi cười thầm rồi vờ trêu nó. Bác gái nói sao, anh là đồ đáng ghét, mai tôi phải đi với anh sao chứ đồ khó ưa. Đáng ghét, nó lấy gấu bông ném vào người hắn nhưng mà hắn chụp được nói. Rất tốt, mai 8 giờ anh đưa em đi. Và còn một điều nữa, trường em học cũng sẽ do anh chọn. Nó trừng mắt rồi đẩy hắn ra ngoài, và đương nhiên vợ có ý đuổi thì phải nghe theo thôi chứ sao. TG, ý anh ơi, anh nghe lời vợ ghê đó nha. Hi hi hi, ba, trọng quân, sáng ngày hôm sau, nó thức dậy lúc 7 giờ 30, vọt vào phòng 8 làm VSCN. Hôm nay nó mặc một chiếc quần jean với chiếc áo thun đơn điệu. Tóc buộc lên nhìn rất dễ thương. Nó nhìn đồng hồ 15 phút nữa 8 giờ. Nó mở cửa không thấy hắn. Tưởng hắn còn ngủ nên nó cười đắc ý rồi từng bước xuống lầu định trốn đi một mình, nhưng mà bước tới bậc thang thứ hai thì... Nhật Linh, ta đi thôi anh, xong rồi hắn từ đâu xuất hiện làm nó la toáng lên ngã nhào ra sau. Rất may mắn là hắn đỡ nó kịp thời, nếu không là giờ này nó sẽ được ngủ trong một tòa nhà lớn toàn màu trắng gọi là bệnh viện mất. Anh điên sao hả, muốn hại chết tôi sao chứ? Nó đẩy hắn ra rồi la lên. Hắn cười rồi trêu nó. Tại vì mới sáng sớm có người không biết đường đi muốn trốn anh. Nó đỏ mặt nói lắp ba lắp bắp. Ai, ai nói tôi, trốn chứ, đi nhanh đi. Nó đi nhanh ra xe còn hắn đứng cười rồi đi theo sau nó. Cách chương.